Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 41, Hợp tác, Góc Chuyện Audio.com. Trong nháy mắt lưng áo Bạch Đan Đan đẫm mồ hôi nam nhân này đã nhìn ra thân phận thật của nàng. Sao có thể, thuật hóa trang của nàng là kiếp trước nàng học được từ một tuyệt thế thần tạc. Đạo tạc, rất ít người có thể nhìn thấu được. Quan trọng hơn nữa, nam nhân này sao có thể nhìn ra người đến bán huyền khí và Bạch Tam Tiểu Thư chính là một người được chứ? Nàng hiện tại là một cực phẩm phế nhân, ai có thể nghĩ ra một phế nhân có thể luyện ra huyền khí chứ? Nàng cố trấn tĩnh, nói, các chủ, ngài nói gì vậy, tại sao tôi nghe mà chả hiểu gì hết, không hiểu. Nam nhân khẽ cười, có cần ta nói rõ hơn không, ý gì, thật sự trùng hợp. Bản tọa cũng có nghiên cứu một chút về liên khí hai ngày trước. Ngươi mua nguyên liệu gồm có sắt tinh là nguyên liệu để luyện kiếm. Lục tương trúc là nguyên liệu để luyện roi cửu khúc, bác quyến vân mẫu là nguyên liệu cơ bản để luyện vòng tụ linh, mỗi loại đều chọn rất vừa vặn. Lẽ nào cũng là ngẫu nhiên? Bạch Đan Đan cười nhạt, ý của các chủ là cũng có người mua các loại nguyên liệu này. Trùng hợp ghê, nhưng người đó không phải tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến ngàn chân các, ngài nhận nhầm người rồi nam nhân, ánh mắt sắc như đao. Miệng thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ô mua cùng loại nguyên liệu có thể là trùng hợp nhưng còn có sự trùng hợp hơn, hắn chậm chậm nói. Ngày hôm đó, bản tọa cũng vừa hay có việc qua ngàn chân các, có nhìn thấy Bạch Tam Tiểu Thư từ trong ngàn chân các bước ra. Chắc Tam Tiểu Thư cũng có nghe nói qua, thực lực đạt tới một mức độ nhất định nào đó, thì thông qua thần sự có thể nhận biết được thân phận đối phương, thuật hóa trang của tiểu thư trước mặt ta. Cơ bản là không có công dụng gì. Bạch Đan Đan đứng bật dậy. Sắc mặt thật khó coi, hắn thật sự đã nhìn thấu thuật hóa trang của nàng. Hắn nếu như không phải là có võ công cao siêu, còn nếu không thì bản thân hắn đang tu luyện một loại tinh thần công pháp. Vậy mà nàng vẫn còn ngu ngốc cho rằng có thể qua mặt hắn. Nói cả nửa ngày hóa ra hắn đang trêu đùa nàng, không sai. Ta thật sự đã dùng thuật hóa trang, nhưng các chủ đại nhân sao cứ phải dò hỏi cặn kẽ như vậy? Tôi chỉ là người đến đây giao bán đồ, ngàn chân các vốn quy định, không hỏi han thăm dò thân phận của khách hàng. Ngài như này là ý làm sao? Nam nhân ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn nàng, khẽ nói, Tam Tiểu Thư đâu cần kích động vậy? Bản tọa cũng chả có ý gì, chỉ là muốn hợp tác làm ăn cùng tiểu thư thôi. Mà hợp tác đúng vậy. Thật ra rất là đơn giản, chỉ là muốn nhờ tiểu thư luyện giúp vài loại huyền khí đặc biệt mà thôi. Đối với một vị liên khí sư có thể luyện ra tam phẩm huyền khí như tiểu thư, thì chắc chắn không khó. Bạch Đan Đan mặt lạnh băng, các chủ đại nhân, tôi thật không phải là người mà đại nhân nghĩ, cũng không biết luyện huyền khí. Ngài hãy tìm người khác đi, cáo từ, nói rồi quay người định bước ra cửa. Bất luận nam nhân này nhìn thấu thật hay giả vờ, thì nàng vũng nhất định không thừa nhận là biết luyện khí, bởi nàng thật sự không muốn hợp tác với một kẻ mạnh mà nàng cơ bản không có cách chế ngự. Nhưng, ngay khi nàng vừa bước chân tới gần cửa, một cơn gió mạnh lướt qua cửa phòng đóng sập lại tiếp đó. Cơ thể nàng mất thăng bằng, lưng va mạnh vào tường. Đầu óc quay cuồng, đợi nàng lấy lại thăng bằng thì đôi tay nàng đã bị nam nhân nắm lấy. Ghì chặt trên đỉnh đầu, cơ thể cao lớn của nam nhân áp sát vào cơ thể mảnh mai. Nhỏ nhắn của nàng, cách trương,